Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128. À, ha ha, Lực Hiện xấu hổ tiếng cười từ Thẩm Nhiên trong miệng phun ra. Đan Hạc Hiên nằm trên mặt đất mặt vô biểu tình nhìn hắn. Thẩm Nhiên cũng cảm thấy chính mình như vậy đột nhiên hóa hình không cái dự triệu rất không đạo. Nghĩa, may mắn có cái phòng trống có thể trốn một trốn. Này nếu là ở trên đường cái kia xem như xong rồi. Xem Đan Hạc Hiên biểu tình bất thiện bộ dáng. Theo bản năng giải thích nói. Gần nhất đều vội vàng bồi ngươi cha giảm béo dược sự tình. Ta cũng không như thế nào tu luyện. Cũng không biết yêu lực như thế nào lập tức liền toàn khôi phục. Tẩy may mắn không ai nhìn đến, như vậy vừa nói. Đan Hạc Hiên biểu tình mạc danh càng thêm lạnh vài phần. Sau đó hơi hơi rời đi tầm mắt nói. Lên, Thẩm Nhiên cúi đầu nhìn nhìn chính mình. Lúc này mới chú ý tới chính mình hiện tại tư thế không quá lịch sự. Thế nhưng cả người trực tiếp ngồi ở Đan Hạc Hiên trên người. Mấu chốt là còn như thế thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Lập tức kinh nhảy dựng lên. Ta lặc cái đi. Kinh hô một tiếng lúc sau bạo đỏ mặt. Cảm thấy thẹn vây quanh chính mình giống cái không đầu ruồi bọ dường như qua lại nhảy. Tựa hồ muốn tìm một chỗ trốn một trốn. Trên người không có cái kia đè nặng người của hắn. Đan Hạc Hiên đứng lên. Cúi đầu sửa sang lại quần áo của mình. Mắt nhìn thẳng đặc biệt quân tử. Thấy Thẩm Nhiên ở trong phòng nhảy nửa ngày tựa hồ không biết nên làm cái gì bây giờ tốt bộ dáng. Đành phải ra tiếng nhắc nhở nói. Quần áo, Thẩm Nhiên một phen xả quá trên giường gối đầu che khuất quan trọng bộ vị. Vẻ mặt đưa đám nhìn Đan Hạc Hiên. Ta không quần áo à. Ngươi đem ngươi áo khoác thoát cho ta. Đúng rồi còn có quần. Không quần ta như thế nào đi ra ngoài à. Nếu không ngươi chạy nhanh đi ra ngoài cho ta mua một bộ. Này phụ cận có bán quần áo sao? Thật sự không được ngươi đi cho ta mua một bộ bệnh nhân phục. Đan Hạc Hiên bất đắc dĩ thở dài. Chữ vật khí, Thẩm Nhiên theo bản năng sờ sờ chính mình cổ. Tuy rằng hắn biến đại, nhưng là tư dương cho hắn lục lạc cũng theo hắn biến đại cũng biến dài quá. Lục lạc vẫn là cái kia lớn nhỏ, nhưng dây xích dài quá không ít, một chút đều không lạc cổ. Hắn trong khoảng thời gian này đều mang thói quen, lập tức cũng chưa chú ý tới. Lúc trước hắn cho rằng tư dương thuần túy nháo hắn, cho hắn một cái sủng vật vòng cổ. Sau lại mới phát hiện kia thế nhưng là cái chữ vật khí. Tuy rằng không gian không nhiều lắm, nhưng cũng thực sự phương tiện không ít. Đáng tiếc hắn một cái long miêu, trừ bỏ một chút đồ ăn, cảm giác cũng không có gì đồ dùng sinh hoạt hảo trang. Vì thế lập tức không nhớ tới. Bên trong còn bị vài món quần áo. Nghe được Đan Hạc Hiên nhắc nhở. Ngay sau đó, trên mặt đất tức khắc nhiều một đống đồ vật. Một ít lung tung rối loạn ăn uống chơi. Bên trong hỗn loạn vài món quần áo. Thẩm Nhiên vội vàng nắm lên quần áo liền hướng trên người bộ. Lúc này đã cùng bệnh viện phương diện này làm tốt giao tiếp nhị tổ đội viên vừa lúc đi ngang qua. Phòng, mà bệnh viện phòng bệnh môn đều có cái phương tiện bác sĩ hộ sĩ tuần tra cửa kính. Vì thế liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở phòng bệnh bên trong đội trưởng. Không hề nghĩ ngợi trực tiếp đẩy cửa mà nhập. Lão đại, hắn vừa định hội báo thủ tục thu phục. Bệnh viện bên này không gì sự. Có thể đi rồi. Kết quả liền nhìn đến chỉ xuyên một cái quần lót. Chính nhảy chân ở xuyên quần nam nhân. Đại khái bởi vì hắn đẩy cửa quá đột nhiên. Người kia kinh ngạc nhảy dựng. Một cái không đứng vững muốn đảo. Mà bọn họ lão đại duỗi tay đi đỡ. Trực tiếp nửa kéo vào trong lòng ngực. Sau đó hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía chính mình. Một cái mặt vô biểu tình. Ánh mắt trước sau như một không hề gợn sóng lãnh. Một cái hơi có chút kinh hoàng thất thố khiếp sợ. Cái kia đội viên cảm giác chính mình tựa hồ đánh vỡ cái gì đến không được đại sự. Một bên cúi đầu không dám loạn xem xin lỗi một bên cùng chạy trốn giống nhau rời khỏi phòng. Quả thực lấy ra thoáng hiện tốc độ rời xa bọn họ lão đại 100 mét ở ngoài. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chờ chạy tới một cái an toàn khoảng cách ở ngoài. Nên đội viên đại đại thở ra một hơi. Sau đó mới ý thức được. Bọn họ lão đại, tựa hồ có nam nhân. Trong phòng Thẩm Nhiên lại lần nữa mộng bức ngẩng đầu cùng Đan Hạc Hiên đối diện. Hai người liền kia quỷ dị tư thế trầm mặc một hồi lâu. Thẩm Nhiên mới nói. Ngươi đội viên giống như hiểu lầm cái gì, Đan Hạc Hiên trầm mặc quét hắn liếc mắt một cái. Thẩm Nhiên cũng theo hắn ánh mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái. Đại khái quan trọng bộ vị đã mặc vào nội khố. Vì thế bằng phẳng chống nạnh. Nhìn cái gì mà nhìn. Ta lại không phải không có mặc. Còn không biết xấu hổ chỉ chính mình bụng. Nhìn đến không, ta cũng là có cơ bụng người. 6 khối. Còn không phải là có mấy lần gặp được Đan Hạc Hiên thay quần áo. Nhiều ngắm vài lần hắn cơ bụng. Liền cả ngày bị lạnh buốt phóng khí lạnh. Cơ bụng hắn cũng có. Không gì hảo hiếm lạ. Thẩm Nhiên bộ dáng là đẹp. Tuy rằng trắng nõn. Nhưng có loại ôn nhuận như ngọc hương vị. Tiền đề là không nói lời nào thời điểm. Lúc trước ở Tư Gia lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Nhiên thời điểm hắn liền cảm thấy người này hẳn là cái loại này thực ôn nhu tinh tế tính tình. Tuy rằng trước mắt gương mặt này vẫn là cho người ta một loại ôn nhu cảm giác. Nhưng Đan Hạc Hiên cảm thấy chính mình đối Thẩm Nhiên cái nhìn chỉ sợ rốt cuộc hồi không đến từ trước, mặc kệ gương mặt này lớn lên có bao nhiêu tinh anh. Hắn cảm giác chính mình tổng có thể tại đây nhân thân thượng nhìn đến một cổ long miêu vị, thấy Đan Hạc Hiên yên lặng quay đầu động tác. Thẩm Nhiên cho rằng hắn không lời nào để nói. Hừ hừ, nhặt lên vừa mới dọa rớt quần tiếp tục xuyên lên. Chờ một bộ quần áo mặc tốt lúc sau. Đem trên mặt đất đồ vật lung tung hướng chữ vật khí vừa thu lại. Bất quá hắn một đại nam nhân tổng không thể lại mang vòng cổ. Vì thế thử mang ở trên tay. Cái kia dây thường thế nhưng biến thành vừa vặn thích hợp lớn nhỏ. Thẩm Nhiên phe phẩy thủ đoạn ở Đan Hạc Hiên trước mắt quơ quơ. Tư Dương thật đủ ý tứ. Thứ này hảo. Nếu không ta cũng cho ngươi cầu một cái đi. Bất quá phía trước bảo bối cấp đào hết. Ta nếu muốn tưởng còn có chỗ nào có thể tìm được thứ tốt. Sau đó đi cho ngươi cũng đổi một cái chữ vật khí. Như vậy về sau ngươi là có thể mang rất nhiều phù ở trên người. Nếu là gặp được khó đối phó người. Bó lớn phù quăng ra ngoài. Tạp cũng tạp chết bọn họ. Thẩm Nhiên vừa nói vừa hướng bên ngoài đi. Thấy Đan Hạc Hiên còn vẫn không nhúc nhích. Vì thế thúc giục nói. Đứng gác đâu? Đi nha. Hôm nay lại đã chết một cái. Các ngươi còn không có điểm tiến triển. Phỏng chừng ngươi lại muốn ai mắng. Chật chật chật, thật thả mờ ni, Đan Hạc Hiên nói. Ngươi đã khôi phục, Thẩm Nhiên gật gật đầu. Còn ở hắn trước mặt dạo qua một vòng. Đúng vậy, hoàn toàn khôi phục, không lộ lỗ tai cùng cái đuôi, cho nên ngươi nên trở về Tư Dương đi nơi nào rồi, Thẩm Nhiên tức. Khắc ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, hắn đều biến trở về người. Lại đi theo Đan Hạc Hiên đích xác không có phương tiện. Hơn nữa hắn đều đã bại lộ. Đi theo Đan Hạc Hiên tùy tiện ở bên ngoài lắc lư nói không chừng còn sẽ chọc phiền toái. Hắn phía trước nói tốt còn muốn giúp Tư Dương trồng cây xử lý hắn đỉnh núi đâu. Nút môn động tác tức khắc dừng lại. Đan Hạc Hiên lại là chiều hắn đã đi tới. Một tay đem môn mở ra. Đi thôi, trước đưa ngươi trở về, Thẩm Nhiên trừng mắt Đan Hạc Hiên. Biểu tình bất mãn nói. Liền như vậy ghét bỏ ta đúng không? Như vậy gấp không chờ nổi. Mệt ta còn cho ngươi giúp không ít vội đâu. Nhậm Thẩm Nhiên lại nhải của trách. Nên trở về vẫn là phải đi về. Về tới xa cách đã lâu Tư Gia. Lại cảm giác cả trái tim thái đều thay đổi. Tiểu Phúc Tử ngồi ở hoa viên nhỏ bậc thang. Nhìn nhìn không trung phát ngốc Thẩm Nhiên. Nhịn không được phun tào nói. Chủ nhân nói quả nhiên không sai. Thẩm Nhiên nghiêng đầu xem hắn. Nói cái gì? Tiểu Phúc Tử cảm thán nói. Nói thả ra đi tâm liền thu không trở lại. Ngươi xem Đại Bạch. Từ bị mang đi trên núi. Liền toàn bộ thả bay. Một chút đều không mang theo tưởng chúng ta. Ngươi hiện tại không phải cũng là đãi không được sao? Thẩm Nhiên phản bác nói. Ai nói ta đãi không được? Ta đây là ở quy hoạch chờ lên núi lúc sau muốn như thế nào hảo hảo xử lý đỉnh núi, chính là tĩnh. Nhu tỷ tỷ đã đem trên núi xử lý gọn gàng ngăn nắp. Hiện tại đã sắp thu hoạch một đám. Bất quá chủ nhân nói. Tân thu hoạch đồ vật còn không có bị linh khí toàn bộ nhuộm dần thay đổi triều đại. Vị còn không phải tốt nhất. Cho nên tính toán dùng để khai phá ta cơm hộp nghiệp vụ. Chủ nhân còn nói. Về sau ta cơm hộp nghiệp vụ có thể trích phần trăm 1% vất vả phí. Béo đại thúc cũng là. Đúng rồi, béo đầu bếp hiện tại làm võng hồng đầu bếp ngươi biết không? Đã có một đoạn thời gian không trở về Thẩm Nhiên lắc đầu tỏ vẻ không biết. Tiểu Phúc Tử vội vàng lấy ra di động điểm vào một cái app. Ngươi xem, béo đầu bếp ở chỗ này làm phát sóng trực tiếp nấu cơm. Mỗi ngày đều không mang theo trọng dạng. Phía trước nguyên bản là nháo hảo chơi. Không nghĩ tới thật nhiều người điểm đánh xem. Sau đó ta liền thuận thế đem mỹ thực trang web liên tiếp cấp phát lên rồi. Bất quá chỉ xứng đưa trung đô khu vực, xa không tiễn, bằng không ngoại đưa quá khứ tốc độ nhanh như vậy, nhân gia khẳng định sẽ hù chết, ngươi xem fan đều phá trăm vạn, có phải hay không rất lợi hại? Thẩm Nhiên gật gật đầu, đích xác rất lợi hại, cảm giác trong nhà này mỗi người đều tìm được rồi chính mình định vị. Mặc kệ làm gì, luôn có chính mình đặc biệt xông ra địa phương, nhìn nhìn lại chính mình, thân là một con yêu, rất có khả năng là hiện tại trên địa cầu duy nhất một con yêu. Thế nhưng như thế chẳng làm nên trò trống gì. Nghĩ vậy chút năm chính mình làm. Thẩm Nhiên nhớ tới chính mình tựa hồ đã quên đi một người. Vội vàng chạy đến Tư Dương trước mặt. Tư Dương đang ngồi ở hậu viện bên trong chậm gì gì cắm hoa. Nhìn đến hắn chạy tới cũng chỉ là nhàn nhạt nói. Như thế nào, ngồi không yên. Thẩm Nhiên ho nhẹ một tiếng. Nghiêm trang nói, ta nghĩ tới. Tĩnh Nhu hiện tại xử lý Phổ Điền Sơn sự tình thành thạo. Ta qua đi nàng nói không chừng cho rằng ta là cùng nàng đoạt công tác. Như vậy không tốt, hơn nữa ta còn có trang thần sự tình muốn điều tra. kia gì, Tư Dương, thân ái lão đại, lại cho ta điểm thời gian bái. Chờ ta đem tư nhân sự tình giải quyết xong rồi lại đến cho ngươi bán mạng. Tư Dương cười khẽ một tiếng. Vậy ngươi tưởng như thế nào giải quyết? Ta xem nếu không ta cùng Đan Hạc Hiên nói một tiếng. Làm ngươi cũng tiến đặc cần bộ thế nào? Bên kia tin tức lưu thông mau. Có cái chuyện gì đặc cần bộ là trước hết thu được tin tức. Thẩm Nhiên liên tục gật đầu. Hảo a hảo a, dù sao kia chỗ ngồi ta thục. Tư Dương cười như không cười nhìn Thẩm Nhiên. Thẩm Nhiên tức khắc gục xuống một chút. Ngươi đậu ta chơi đâu? Vậy ngươi có nghĩ đi? Muốn nói muốn đi đi. Luôn có loại chính mình quấn lấy Đan Hạc Hiên cảm giác. Nhưng hắn thật sự rất thích đặc cần bộ. Đặc biệt là hắn hiện tại khôi phục thành nhân. Hoàn toàn có thể độc lập chảo quỷ. Cảm giác so trước kia đảm đương tinh anh trà trộn nhân loại trong vòng có ý tứ nhiều. Cần phải nói không nghĩ đi thôi. Kia hắn lại đích xác rất muốn đi. Hơi chút rối rắm vài giây. Thẩm Nhiên vẫn là gật gật đầu. Mắt trông mong nhìn Tư Dương nói. Muốn đi, Tư Dương cười nói. Muốn đi liền đi thôi. Vào đặc cần bộ liền có quốc gia trợ cấp. Bất quá ngươi hiện tại là trên danh nghĩa ở ta nơi này quỷ phó. Liền như vậy đi cũng không tốt. Dứt khoát mang vốn vào đoàn đi. Mỗi tháng cho các ngươi nhị tổ tới ta trên núi giúp cái công. Về sau bùa chú đan dược ấn bên trong chiết khấu lấy, Thẩm Nhiên kinh hỉ nói. Thật vậy chăng? Tư Dương ngươi thật tốt quá. Ngươi không biết, nhị tổ quả thực nghèo đã chết. Những cái đó tổ viên phúc lợi có đôi khi đều là một cây gân lấy chính mình kia phân ra tới trợ cấp. Liền chưa thấy qua so với hắn nghèo đội trưởng. Vì thế mang vốn vào đoàn Thẩm Nhiên ngày hôm sau hoa lệ lệ xuất hiện ở Đan Hạc Hiên văn phòng. Vẻ mặt đắc ý tươi cười. Chẳng qua văn phòng ngoại đã đồn đãi bay đầy trời. Đội trưởng gia nam nhân thế nhưng là Tư Thiên Sư quỷ phó. Người quỷ tình chưa xong không nói. Hiện tại thế nhưng còn người quỷ cộng sự. Căn cứ mỗi vị người chứng kiến trực tiếp tình báo. Hai người đã từng có không thể miêu tả chi tiếp xúc. Xem ra bọn họ tổ tới không phải Tư Thiên Sư cường ngạnh bối cảnh đơn vị liên quan. Mà là đội trưởng phu nhân A. Hết chương.